Thorsen 2, trở lại trường già, chương 14, trở lại trường già, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rơi xuống nước, Tắc Giang cố bơi thật nhanh ra xa để tránh nguy hiểm, bởi chân dịch con tàu chàng ân hận vì đã tôm cảnh giác. Để cho Rukov hãm hại dễ dàng đến thế, con tàu vẫn lao đi dùm dục, ánh đèn pha mờ dần, nhưng Tắc Giang không lên tiếng kêu cứu, đó là thói quen của chàng. Cả đời, chàng chưa bao giờ cầu xin sự giúp đỡ của ai, chàng tin vào sức mạnh và sự khéo léo của chính bản thân mình. Từ khi Carla, người mẹ thân yêu của chàng qua đời, mỗi khi gặp nguy hiểm, chàng chưa thấy ai lao đến giúp chàng. Bây giờ chàng chỉ hy vọng có ai đó trông thấy chàng, hoặc chàng chạm được đất. Chàng quyết định không đầu hàng biển cả, hít mạnh một hơi thật sâu. Chàng sải tay bơi về phía đất liền, biết đâu, dọc đường bơi, sẽ có một con tàu nào đó ngẫu nhiên xuất hiện. Chàng bơi bình tĩnh, nhịp nhàng, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, chàng cảm thấy thấm mệt. Trên trời, sao vẫn nhấp nháy như vậy, gọi chàng bơi mãi về phương đông. Đã tới lúc chàng cảm thấy đôi giày trở nên dướng díu, nặng nề. Chàng thận trọng tục giày, rồi cởi luôn cả quần dài. Chàng không cởi áo khoác, vì trong túi áo khoác có hai tài liệu quý. Chàng sờ túi kiểm tra lại cho yên tâm, nhưng thật lạ lùng, túi áo chàng trơn trỗng. Bỗng chàng hiểu ra rằng Rukov và bạn hắn dứt chàng xuống biển không đơn giản chỉ là trả thù. Chúng muốn thủ tiêu chàng sau khi đã đoạt lại hai tờ giấy mà chúng chịu để lọt vào tay chàng ở Busadi. Lầm bầm chỉ một mình, chàng tụt áo khoác, rồi dứt nốt cả áo sơ mi để bơi được nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Bình minh đang lên. Những tia nắng đầu tiên đã nhuốm màu vàng mặt sóng. Chợt Tắc Giang trông thấy một vật gì rất to, đen đen nhô lên khỏi mặt nước. Bằng một vài sợi tay mạnh mẽ, chàng đã tới gần vật lạ. Hóa ra là cái đáy một con thuyền bị lật úp. Tắc Giang trèo lên, đáy thuyền rất rộng, lởm chậm dò sò, chàng nằm ngửa, nghỉ ngơi lấy sức. Chàng không thể chấp nhận cái chết vì đời khác. Nếu phải chết, chàng sẽ chết trong hành động, chết trong đấu tranh để tự vệ. Đó mới là cái chết đẹp đẽ, đúng nghĩa của con người chàng. Biển yên tĩnh, dập dần muôn ngàn ngọn sóng. Đáy thuyền bồng bềnh đu đưa như canh giỏng. Đại Tây Dương tru Tắc Giang thiếp đi trong giấc ngủ ngon lành. Ánh nắng gay gắt của mặt trời ban trưa làm Tắc Giang thức giấc. Tỉnh dậy, chàng thấy khát nước kinh khủng, cơn khát cứ mỗi lúc một dữ dội. Nhưng kệ giữa đám gỗ vụn của xác thuyền, chàng phát hiện ra một chiếc thuyền con bị lật úp. Cũng ngay lúc đó, chàng nhìn thấy từ phía chân trời một đường viền mờ mờ của đất liền. Nỗi chua sướng làm cho cơn khát như biến đi, chàng nhào xuống nước, bơi xung quanh chiếc thuyền con ấy. Những con sóng lạnh của đại dương làm chàng tỉnh táo, sảng khoái như vừa được uống một ngụm nước ngọt. Chàng vừa bơi, vừa kéo chiếc thuyền con đến sát không chiếc hải thuyền bị dở. Thì hụt, xoay sở mãi, cuối cùng chàng đã kéo được chiếc thuyền con lên đáy chiếc thuyền lớn, rồi lật ngửa nó lên. Chàng ngồi vào thuyền con, bơi xung quanh xác thuyền lớn. Xung quanh xác thuyền không biết bao nhiêu là chắn cổ. Chàng chọn vài mảnh làm mái chèo, rồi chèo thẳng về dải đất phía đông. Xế chiều, Tắc Giang đã tiến gần tới đất liền. Chàng nhận rõ từng thứ cây trên mặt đất. Ngay trước dải đất là một cửa sông nhỏ. Phía bắc dải đất có một cánh rừng vô ra biển. Quang cảnh trước mắt có gì đó rất quen thuộc với Tắc Giang. Chàng chèo mạnh tay tới một lúc thì nhận ra trong bóng rừng già có một ngôi nhà cổ. Đó chính là ngôi nhà mà cha chàng, khuôn tước John Clayton Greystock, khi xưa dựng nên. Chàng chèo hối hả, đầu thuyền vừa chạm cát, đứa con của rừng xanh nhảy phốc lên đất cứng. Trái tim Tắc Giang nhảy lên trong lồng ngực vì niềm sung sướng vô bờ. Chàng háo hức đảo mắt nhìn bốn phía. Ôi, quê hương thân thuộc của chàng, ngôi nhà của chàng đây. Bốn phía quanh chàng ríu rít tiếng chim kêu, những con chim sặc sỡ lúc thì len lỏi qua kẽ lá, lúc thì sải cánh lướt quanh những chùm hoa muôn màu của rừng già. Tắc Giang, đứa con của rừng xanh, đã trở về vương quốc của mình. Để cho toàn thế giới biết điều đó, Tắc Giang kiêu hãnh ngẩng cao đầu, thét vang tiếng thét chiến thắng của mình ngày trước. Tiếng thét của chàng làm rừng già đột nhiên im lặng, chim chóc ngừng tiếng hót, lá rừng xào xạc. Tắc Giang vừa im tiếng một lát thì nghe thấy có tiếng thét khác nối tiếp, tiếng thét rất sâu và khàn. Đó là tiếng thét của sư tử Numa đáp lại tiếng dọa dẫm của con dựng được. Tắc Giang chạy tới bờ sông, dục đầu xuống một lúc để dập tắt cơn khát. Nước sông rất trong và ngọt, chàng uống như cả đời chưa từng được uống bao giờ. No nê, chàng bước tới ngôi nhà cổ. Cho đến bây giờ, cửa nhà vẫn đóng kín và đóng chặt, đúng theo lời yêu cầu của Trung úy Arnold. Tắc Giang vén mạnh, bước vào trong. Tất cả mọi đồ dùng vẫn còn nguyên ở vị trí cũ, bàn viết, giường ngủ, chiếc nôi, giá sách, tủ đứng. Lúc này hai mắt Tắc Giang nhìn đã no, nhưng dạ dày chàng thì trống tuếch. Chàng quyết định đi kiếm thức ăn. Trên bức vách vẫn còn treo một sợi dây thường bệnh bằng một thứ cỏ dai, đoạn thường có nhiều chỗ đã gần đứt. Chàng dứt xuống đất và ước ao có một con dao. Nếu chàng nhớ không nhầm thì có thể tìm thấy con dao cũ ở đâu đó trong bụi rậm. Ngoài ra, chàng còn có cả chiếc lao, cung tên và ống đựng tên. Chàng thiếu tất cả những thứ đó, biết làm thế nào. Nhưng cơn đói thôi thúc chàng phải kiếm ngay cái gì cho vào miệng. Chàng nhặt lại sợi dây, xoắn lại cẩn thận từng đoạn hỏng, rồi dắt lên vai, trảo bước ra khỏi nhà. Sát vách nhà đã là rừng rậm. Tắc Giang đi vào rừng một cách thận trọng, lặng lẽ, giống như sư tử đi săn. Chàng bước qua một vài khoảng đất trống, nhưng vẫn không tìm ra một dấu vết của con mồi nào. Chàng bèn leo lên lùm cây cao, sau vài cú nhảy chuyền cành, niềm vui và tình yêu cuộc sống đã trở lại với chàng. Trong phút chốc, tất cả những lo âu phiền muộn bay biến khỏi tâm hồn chàng. Cuối cùng thì chàng lại sống, lại ngây ngất vì cuộc sống tự do phóng khoáng giữa núi rừng, không dại gì quay lại với thế giới văn minh đầy những mưu toan giả dối, khi mà rừng xanh đem đến cho chàng hòa bình và tuyệt đối tự do. Ai ham hồ cái xã hội văn minh thì cứ việc, riêng chàng dứt khoát là không. Chàng đi ra đoạn sông chảy xuyên rừng, chàng vẫn nhớ ở đó có một chiếc đầm nhỏ có thể lội qua, các loài thú thường hay đến đây uống nước. Sư tử Sabo và Numa dẫn trình Bắc Sơn Dương ở đây, nơi này đã trở thành bãi săn chung của sư tử, lần rừng và của cả chàng trai người dừng. Tắc Văn ló đầu ra khỏi một cành cây rậm, mọc ngã trên đường mòn. Chàng trình suốt một tiếng đồng hồ, trời mỗi lúc một tối, bóng đêm ập xuống rừng già. Trong bụi cây cần đầm nước bỗng vang lên một âm thanh yếu ớt, đó là tiếng chân bước và tiếng cọ mình vào bụi dây leo. Nếu một người bình thường, không ai nghe được những tiếng động nhỏ như vậy. Nhưng với Tắc Văn, chàng không chỉ nghe thấy mà còn biết ngay đó là Numa, một con sư tử dữ tợn. Cũng như mình, Numa đến đây là vì già dày trộm tuyết. Ý nghĩ đó khiến chàng phì cười. Vừa lúc đó, chàng lại nghe thấy tiếng bước chân bước của một con vật khác. Nó đang đi dọc theo lối mòn, tới khúc lội. Nhìn kìa, Hota, lợn loài độc thân. Thịt lợn rừng rất ngon. Vì thế vừa trông thấy Hota, Tắc Văn đã chảy nước miếng. Trong lúc đó, ở bụi rậm mà Numa đang trình hoàn toàn im ắng, chắc con sư tử đang nín thở. Hota đi lanh quanh, chỉ còn vài bước chân nữa, nó sẽ rơi vào tầm vồ của Numa. Tắc Văn hình dung ngay cảnh con sư tử già lóe mắt rồi tung mình về phía trước. Chàng biết con sư tử sẽ trống lên như thế nào để làm con mồi khiếp đảm, và vuốt trước của sư tử sẽ bấu vào đâu để giữ chặt con mồi. Sư tử Numa chưa kịp nhúng mình, nó đã nghe thấy một sợi dây mỏng manh bay dèo trong không khí. Chiếc thòng lọng đã thắt gọn cổ Hota, con lợn trừng trống lên en ẹt vì khiếp sợ. Sư tử Numa giật mình, dương mắt nhìn con mồi của nó đang bị lôi ngược trở lại đường mòn. Sau giây lát bàng hoàng, Numa quyết định phải dụ nhanh. Nó nhúng mình nhảy bổ lên phía trước, nhưng muộn mất rồi. Bộ chút nhọn của nó chỉ chụp vào bãi cỏ. Ngay trước mũi nó, con lợn trừng bị lồi tuột lên cành cây. Ở trên đó có một khuôn mặt người hình như đang cười nhạo nó. Numa trống lên tức tối, cơn đói và sự tức giận vì mất mồi khiến nó lồng lộn, làm nát cả bãi cỏ. Được một lát, nó dừng lại, lặng lẽ bước tới gốc cây. Nó nhìn thấy kẻ thù của mình đang ngồi trên cây. Nó bức bội đứng thẳng lên bằng hai chân sau, hai chân trước cào xoàng xoạc vào thân cây. Nó muốn leo lên, nhưng sau bao nhiêu cố gắng, nó chỉ được vài mảnh vỏ cây và một mảng cổ cây lộ trắng, bốc mùi như hang động. Tắc Văn đã kéo được Hota lên cành cây bên cạnh. Bị nghẹt thở, con lợn đã chết từ lâu. Tắc Văn không có dao, nhưng thiên nhiên đã phú cho chàng đôi cánh tay mạnh mẽ và cứng hơn sắt thép. Chàng moi móc một lúc thì xé được bộ lông cứng của con lợn trừng. Chàng dứt ra những miếng thịt mỡ màng còn nóng hổi cho vào miệng. Trong khi đó, dưới gốc cây, con sư tử tức tối ngửa cổ nhìn lên, nước miếng ứa ra, nhỏ tròng tròng xuống cỏ. Trời tối hẳn, Tắc Văn đã no nê, bữa tiệc đầu tiên ở quê hương thật ngon lành. Cho tới lúc này, chàng mới ngẫm ra là mình chưa bao giờ quen được với các thứ đồ ăn chính mà loài người văn minh đặt trước mặt chàng. Trong thâm tâm, chàng vẫn thèm thịt sống. Ngay cả giới trung uy ác đốt, chàng cũng không thổ lộ điều đó. Tắc Văn chùi đôi tay đầy máu lợn trừng vào một búi lá, rồi dắt con lợn ăn dở lên vai, thoăn thoắt chuyền từ cành nọ sang cành kia, đi về phía ngôi nhà cổ. Có lẽ vào giờ này, cách xa khoảng 1.000 hải lý, ở đâu đó trên đại Tây Dương, Jean Podovera và William Clayton vừa đứng dậy sau bữa ăn chiều trên con thuyền buồm mang tên tiểu thư Alice. Dưới đất, sư tử Numa lại trón trén bước theo Tắc Văn. Chàng trai nhìn xuống và bắt gặp ánh mắt màu xanh của con thú đói đang lóe lên trong bóng tối. Nó vẫn bám theo chàng từng bước, dai dẳng như một con mèo khổng lồ. Chàng nghĩ nó có thể theo chàng tới tận ngôi nhà cổ. Nếu vậy, chàng phải ngủ trên cành cây, cho dù lúc này chàng muốn được ngã lưng trên một thảm cỏ mềm. Chàng chỉ mong có một con thú nào đó cuốn hút sư tử Numa hoặc bình minh đến thật nhanh để xua Numa vô rừng. Điều chàng mong ước đã đến. Sư tử Numa đang đi thì chợt dừng bước. Nó trống lên một hồi, sau tiếng trống mệt mỏi, hình như máu trong mình nó nguội đi. Nó quay đầu trở lại rừng sâu để tìm một con mồi nào đó dễ bắt hơn, không bị sư tử quấy rầy nữa. Tắc Văn nhảy xuống đất đi nhanh về nhà. Chàng tiếp đi trên đệm cỏ khô. Đó là chỗ nằm của chàng từ ngày sống bên trung úy ác nốt. Và chỉ một lúc sau, ngày giăng xê, Tắc Văn đã rũ sạch tất cả những gì dính dáng với nền văn minh loài người. Đêm ấy chàng nằm cuộn mình trên thảm cỏ, ngủ ngon lành như một con sư tử no bụng. Những lúc chàng ngủ như thế, có lẽ chỉ trừ Jean Podovera, không ai trên đời có thể đánh thức nổi chàng. Chàng ngủ tới tận buổi chiều hôm sau. Chàng rất mệt mỏi sau một chặng đường thử thách. Sau 2 năm sống với xã hội loài người, cơ bắp của chàng có phần mềm đi vì ít hoạt động. Vừa tỉnh dậy, chàng lao ra sông uống nước cho đã cơn khát vì ăn quá nhiều thịt lợn trừng. Chàng nhảy xuống nước, bơi ra biển. Lát sau, chàng quay về ăn thêm một tảng thịt rồi đặt số thịt còn lại vào một mô đất mềm trước cửa nhà. Xong xuôi mọi việc, chàng cầm sợi dây thòng lọng đi vào rừng. Lần này chàng không đi săn thú mà đi tìm dấu vết của một loài động vật cao cấp nhất, con người. Chàng cần một thứ mà các công dân bốn chân của Trần Gia không thể có, đó là vũ khí. Chàng băn khoăn không biết sau cuộc hành quân trừng phạt của người Pháp, làng của thủ lĩnh Bona có còn sót lại trẻ em và phụ nữ nữa không. Lâu nay chàng vẫn đoán rằng để trả thù cho Trung úy Ác Nốt, thủy thủ Pháp đã giết sạch các chiến binh da đen trong làng. Chàng đến khu rừng nơi làng của Bona định cư vào một buổi trưa, nhưng chàng đã thất vọng. Sân làng có một um tùm những chiếc lều trống trải tan hoang. Chàng lục lọi khắp mọi xó xỉnh, hy vọng tìm được một thứ vũ khí nào đó bị bỏ quên, nhưng chẳng nhặt được gì. Kinh nghiệm cho chàng biết rằng các loài động vật và cả con người thường sống gần nguồn nước. Chàng quyết định đi về hướng đông nam, ngược lên thượng nguồn dòng sông. Dọc đường chàng vừa đi vừa kiếm ăn theo thói quen của bộ lạc dượng mà chàng học được từ mẹ Kola. Chàng lật các gốc cây mục, nhặt sâu bọ, côn trùng, trèo lên cây tìm tổ chim lấy trứng và bắt các loài thú gặm nhấm nhanh nhẹn như một con cáo. Trong chốc lát chàng trở lại là đứa con khôn ngoan, tinh nhanh của bà mẹ dường thổ nào. Chàng bật cười khi nhớ đến mấy người bạn cũ của mình trong thành phố. Có lẽ giờ này họ đang mặc những bộ y phục chật chội, nặng nề và ngồi trang trọng trong các lô ghế nhà hát giao hưởng hoặc các câu lạc bộ ở Paris. Đêm ấy, chàng ngủ trong rừng sâu. Một giấc ngủ ngon lành, không mộng mị, trên một tán cây cao, đu đưa trong những cơn gió biển thanh bình. Sáng sớm, chàng lại ăn sáng rất ngon lành, một bữa sáng bằng thịt con nai mới rơi vào thòng lòng của chàng. Ăn xong chàng lại tiếp tục đi dọc bờ sông. Chàng đi liên tục 3 ngày và cuối cùng bước vào một khu rừng mà chưa bao giờ chàng đặt chân tới. Rừng ở đây trùm lên những dãy núi đồi. Đứng ở giữa khoảng rừng tháo một nhìn lên có thể trông thấy những ngọn núi nhô lên chóp chóp. Khu rừng nguyên sinh này là vương quốc của muôn loài động thực vật. Rừng có rất nhiều sơn dương và những đàn ngựa vằn. Trước quang cảnh ấy, Tắc Văn như bị thôi miên, chàng quyết định lưu lại đó vài ngày. Một buổi sáng, ngửi thấy có mùi mồ hôi của người, trống ngực Tắc Văn đập rộn ràng. Tất cả các giác quan của chàng đều như căng lên để chờ đón cái giây phút gặp gỡ bất ngờ này. Chàng nhảy lên cây cao, quan sát, chỉ trong giây lát, chàng đã trông thấy một chiến binh da đen đơn độc đang lặng lẽ bước trên thảm cỏ. Chàng đuổi theo người đàn ông bằng lối đi qua các cành cây cao và cố tìm một vị trí thuận lợi để tung dây thòng lọng. Người chiến binh thổ dân không hề biết rằng sau lưng mình có kẻ theo dõi. Lúc này, trong lòng Tắc Văn chợt vang lên tiếng gọi của Lương Tri. Tắc Văn chưa bao giờ giết người vô cớ. Chàng rất thèm vũ khí và mấy đồ trang sức của người chiến binh nọ. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì mấy thứ ấy mà bắt người ta phải chết? Càng suy nghĩ, Tắc Văn càng thấy việc giết người là một tội lỗi không thể tha thứ. Đang suy nghĩ, chàng bỗng giật mình vì trước mặt là một khu rừng bị đốn. Xa xa phía cuối bãi trống là một khu làng được vây quanh bởi một bức lũy. Nhìn vào chẳng khác gì một tổ ong. Khi người da đen bước ra khỏi rừng rậm, Tắc Văn trông thấy thấp thoáng một cơ thể màu vàng đang lướt qua những đám cỏ lau. Tưởng là ai, hóa ra lại là Numa, sư tử. Con thú đã lần theo dấu vết của người đàn ông da đen, mối hiểm nguy đang trùm lên đầu người đang đi trước mặt. Đối với người đàn ông da đen, thái độ của chàng hoàn toàn thay đổi. Từ một người bị truy đuổi, người da đen đã trở thành một người thân cận, đáng thương, vì cùng có chung một kẻ thù. Numa chuẩn bị dồ mồi. Tắc Văn không còn thời gian để do dự nữa. Ngay lập tức, trên vạt rừng thưa xảy ra một cuộc huyết chiến. Con sư tử giọt ra khỏi bụi rậm, hạ thấp cổ đuổi theo người trước mặt. Tắc Văn kêu lên một tiếng để báo động cho người đồng loại. Người da đen quay đầu lại đúng vào lúc con sư tử đang ở giữa đường bay của cú nhảy dồ mồi, nhưng cổ nó đã mắc một dòng thòng lọng. Người da đen thoát nạn vì phải hành động gấp. Tắc Văn không kịp níu đầu dây vào thân cây, bị giật ngã xuống đất và bị kéo bổ về phía con thú. Numa lập tức bỏ con mồi, quay mặt lại với kẻ thù mới. Tắc Văn bỗng trở nên tay không vũ khí. Cái chết đến với chàng trong tất gan, nhưng người da đen đã bước tới. Trong tích tắc, anh ta hiểu rằng chính vì tính mạng mình mà người đàn ông da trắng kỳ lạ này đã quăng sợi dây và đang phải đối mặt với hàm sư tử. Người da đen phóng ngọn lao, những mũi cơ cuồn cuộn nổi lên như sóng dưới làn da màu cổ muôn bóng loáng. Mũi lao trích lên trong gió, cắm phập vào khoảng phổi trái của con sư tử, gầm lên tiếng thét đau đớn và giận dữ. Con sư tử quay đầu lại xông vào kẻ phóng lao, nhưng nó đã bị giật bắn lại vì sợi dây thòng lọng trong tay Tắc Văn. Nó quay lại với Tắc Văn, nhưng chưa kịp nhảy, nó bỗng trùng mình đau đớn, một mũi tên cắm ngập qua xương sườn. Nó đứng sững lại. Trong khi đó, Tắc Văn đã kịp cuốn chặt đầu dây vào gốc cây. Hiểu được ý của Tắc Văn, người da đen bật cười. Chàng nhảy đến bên người bạn chiến đấu, rút nhanh con dao của anh ta ra khỏi bao. Người da đen nghiêng người để cho bạn mình rút dao cho dễ, rồi dương cung bồi thêm cho con thú hai phát tên nữa. Hai người tấn công sư tử từ hai phía. Con vật như hóa điên, lồng lộn, gầm thét gian trừng, nhưng không thể nào chạm được đến chân lông hai chàng trai đang tung hoành như hai con mãnh hổ. Cuối cùng, Tắc Văn cũng nhào sát đến sau lưng con thú. Chàng dùng tay trái ôm chặt cổ nó, mũi dao chàng đã thọc sâu vào vùng tim sư tử. Máu đỏ phun ra như suối và vị chúa tể Trần Xanh đổ vật xuống, Tắc Văn rút dao đứng dậy, hai người đàn ông, một da đen, một da trắng, nhìn nhau bỡ ngỡ qua cái xác to lớn của con sư tử màu vàng. Người da đen mỉm cười giơ tay làm tín hiệu hòa bình và tình bạn. Tắc Văn đáp lại người bạn mới bằng tín hiệu quen thuộc của mình, chàng chung tay, ngửa mặt lên trời và hét lên tiếng thét của bộ lạc Dương Khai Sát, cách Dương,